Hà Linh Chi thực sự không hiểu. Cô không hiểu vì sao Phương Tần Phong lại cư xử như vậy. Lúc thì hắn nhẹ nhàng xoa dịu cô, lúc thì thẳng thắn vạch rõ mối quan hệ giữa hai người, mặc cho cô tổn thương ra sao. Rồi bây giờ lại cầu xin cô ở lại. Rốt cuộc là vì sao kia chứ? Phương Thần Phong, xin anh buông tha cho tôi đi. Hãy để tôi đi. Còn tình yêu mà tôi dành cho anh, nó đã bị những lời nói sáng nay và thái độ suốt khoảng thời gian vừa qua của anh bóp nát rồi. Đối với anh bây giờ, tôi chỉ còn lị sự chán ghét. Làm ơn. Cô không dám phản kháng nữa mà nằm bất động nhìn lên trần nhà lạnh nhạt nói với Phương Thần Phong. Cô quá mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ chết tiệt này rồi. Nghe những gì cô vừa nói, Phương Thần Phong càng gấp gáp hơn nữa. Miệng không ngừng nói, không. Đôi bàn tay to lớn xoay mặt cô qua, bắt cô đối diện với mình. Nhưng Hà Linh Chi vẫn như cũ, không chịu làm theo. Hắn cảm thấy bất lực. Vậy là trực tiếp dùng nụ hôn để lôi kéo sự chú ý của cô lên người mình. Vẫn là thái độ không để hắn vào mắt ấy. Hà Linh Chi vô cảm nhìn ra bên ngoài ban công. Cho đến khi Phương Thần Phong bắt đầu cởi khóa quần cô mới có chút hoảng hốt muốn tránh đi. Nhưng hắn nào cho cô cơ hội làm điều đó. Hai cánh tay rắn chắc lập tức giữ chặt cơ thể cô. Trên người hắn bây giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót. Hà Linh Chi lúc này bắt đầu lo lắng. Cô không muốn mình lại phát sinh quan hệ với hắn bất kỳ lần nào nữa. Soạt, tiếng quần áo rách nát vang lên. Bộ đồ bó sát trên người Hà Linh Chi đã bị Phương Thần Phong xé bỏ. Đây là lần thứ hai hắn có hành động cưỡng ép cô như vậy. Lần đầu khi bang của cô mới bị Hắc Phong Bang thâu tóm, hắn đã dùng những người thân của cô để ép cô phải xuất đầu lộ diện. Nhìn vào đôi mắt tràn ngập dục vọng kia, Hà Linh Chi một lần nữa bắt đầu phản kháng. Vì cả chân và tay đều bị hắn khống chế nên cô chỉ có thể dùng đầu. Cố hết sức lấy lực, sau đó Hà Linh Chi đập thật mạnh vào trán mình và trán Phương Thần Phong. Hành động này làm cả hai người đều phải nhận một trận choáng váng đầu óc. Phương Thần Phong vì từ chiều hắn đã chôn mình trong mộng ảo, uống rượu nên giờ đầu óc vốn đã không được tỉnh táo. Bây giờ lại thêm một đòn tấn công của cô, hắn quả thực là xây sầm mặt mày. Không để mất nhiều thời gian, Hà Linh Chi tận dụng thời cơ mà đạp hắn thêm một đạp nữa, khiến Phương Thần Phong ngã khỏi giường. Cô mau chóng lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh mà cuốn quanh người chạy đi. Thế nhưng trong cơn choáng váng, Phương Thần Phong đã lờ mờ thấy được hành động này. Hắn bất chấp cơn đau đầu mà lao tới ôm lấy eo cô kéo về. Lần này thú tính trong người hắn đã bị cô làm cho bùng phát. Sau khi ghì chặt Hà Linh Chi xuống giường, Phương Thần Phong lập tức lấy chiếc thắt lưng bên cạnh trói hai tay cô vào đầu giường, tách hai chân cô ra rồi nhanh chóng chen vào giữa. Phương Thần Phong, đồ cầm thú, anh mau thả tôi ra. Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi hả? Hà Linh Chi hét lớn khi bị Phương Thần Phong trói tay. Là em ép anh phải làm như vậy. Giọng nói trầm khàn vì bị dục vọng điều khiển của Phương Thần Phong vang lên bên tai Hà Linh Chi. Ngay sau đó, hắn không còn nói thêm gì nữa mà trực tiếp xé bỏ những thứ còn lại trên người cô. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, hắn cứ thế tiến vào bên trong Hà Linh Chi, khiến cô đau đến nỗi thét lên. Hai hàng nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Cô đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Phương Thần Phong sau khi tiến vào lại không hề di chuyển gì mà gục đầu xuống cổ cô cắn mút. Hai bàn tay không rảnh rỗi bắt đầu tìm tòi nơi đồi núi cao vút. Một lúc lâu sau hắn mới bắt đầu từ từ động thân. Hà Linh Chi bởi vì chán ghét hắn nên ngay từ đầu cô không hề cảm thấy chút kích thích nào. Bên trong cũng chỉ thế mà khô khốc, làm Phương Thần Phong khó mà có thể di chuyển. Cánh môi bạc mỏng một lần nữa tìm đến đôi môi được tô son kỹ lưỡng của cô. Nụ hôn của hắn thật cuồng dã, thật vồ vập. Môi của hai người vì nụ hôn này mà nhem nhuốc màu son đỏ. Cả cơ thể của Hà Linh Chi bị hắn đè sâu xuống tấm đệm lưng. Cô bây giờ chẳng thể phản kháng được chút nào. Vừa hôn, hắn vừa ra vào bên trong cô một cách mãnh liệt, mặc cho tiếng kêu đau của cô văng vẳng bên tai. Sau một lần phóng thích bên trong cô, Phương Thần Phong vẫn không chịu rời khỏi người Hà Linh Chi. Hắn gục đầu vào hõm cổ cô để bình ổn hơi thở. Còn Hà Linh Chi dù chịu đau đớn nhưng từ đầu đến cuối cô không hề phát ra bất cứ âm thanh nào mà luôn cắn răng chịu đựng. Nhìn cô bây giờ thật thê thảm, tóc tai rối bù, gương mặt trang điểm kỹ càng bây giờ đã nhem nhuốc vô cùng. Trên người thì lõa lồ không một mảnh vải che thân, da thịt cũng đầy rẫy những dấu hôn. Cô không có bất cứ hành động nào khác mà nằm đó như người vô hồn. Trái tim của cô giờ đây đã đau đớn vô cùng. Hành động này của Phương Thần Phong đã chính thức xóa bỏ mọi quan hệ giữa cô và hắn. Tâm trạng cô hiện giờ tuyệt vọng không thôi. Sau khi bình ổn lại hơi thở, Phương Thần Phong lại bắt đầu một đợt ra vào mới. nhoài người lên trên hôn đi những giọt nước mắt mặn đắng của Hà Linh Chi. Hắn biết cô hiện giờ đang vô cùng thất vọng về hắn, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn hiện tại chỉ có duy nhất cách này mới khiến cô ở lại bên hắn. Nâng tay cởi trói cho cô, hai bàn tay của Phương Thần Phong đan vào tay của Hà Linh Chi rồi nắm chặt. Hắn như cũ không ngừng rút ra tiến vào bên trong cô. Thứ mà người ta hay nói rằng tuyệt đẹp nhất trong tình yêu thì bây giờ lại trở thành thứ hành hạ cả hai người lúc này. Một người đau đớn về trái tim lẫn thể xác, còn một người thì dằn vặt với những gì không thể nói ra và những hành động mình đã làm. Đột nhiên, ánh mắt Phương Thần Phong dừng lại ở bắp tay phải của Hà Linh Chi, nơi có hai vết cắt dữ tợn mà Tiểu Bao để lại vẫn còn chưa khỏi hẳn. Nơi đó vì vừa rồi cô dùng lực nhiều nên xung quanh vết thương đã đỏ ửng lên. Phương Thần Phong lập tức ngưng lại toàn bộ động tác, vội vàng kéo tay cô qua xem xét rồi hỏi: "Vết thương này từ đâu mà ra?" Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi cười khinh bỉ một tiếng rồi rứt tay ra khỏi hắn, ngoảnh mặt ra bên ngoài. Thấy cô như vậy, hắn lo lắng không thôi, bàn tay gấp gáp nâng mặt cô quay lại hỏi: "Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Đừng ở đây tỏ vẻ quan tâm tôi như thế. Phương Thần Phong, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm đấy." Hà Linh Chi gằn từng chữ nói. Thấy cô như vậy, Phương Thần Phong liền biết bản thân sẽ không nghe được đáp án ở cô. Quan sát miệng vết thương một lần nữa, hắn cau mày suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Có phải ngày hôm đó ở chỗ của Tiểu Bao?" Câu hỏi này của Phương Thần Phong khiến Hà Linh Chi vốn đã bình tĩnh trở lại thì bây giờ cô lại bắt đầu chảy nước mắt. Ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn ra ngoài ban công. Thái độ này của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong biết những gì mình vừa nói là đúng. Trái tim hắn bỗng đau nhói. Hắn từ từ cúi đầu xuống, hôn lên hai vết thương kia, giống như xoa dịu, như an ủi. Nhưng cũng chính vì điều này lại khiến Hà Linh Chi kích động không thôi. Cô đột ngột vung tay không ngừng đấm lên lồng ngực của Phương Thần Phong. Vừa đánh cô vừa mắng hắn: "Đồ khốn nạn, đồ tồi tệ. Tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy kia chứ? Tránh xa tôi ra, cút ra khỏi người tôi ngay lập tức. Anh thật dơ bẩn, dơ bẩn." Hà Linh Chi giống như bị kích động quá độ. Đánh hắn, mắng hắn xong cô lại òa lên khóc. Cô khóc giống hệt một đứa trẻ. Không còn sự kìm nén, không còn sự mạnh mẽ gượng gạo, cũng không còn sự vô tư mọi ngày. Cô bây giờ giống như đang than thân trách phận vậy. Sự bất lực, sự tuyệt vọng từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô. Thì bây giờ cô lại bị những điều đó trói buộc. Cô muốn thoát ra khỏi đó, nhưng chẳng có cách nào làm được. Giống như luôn có một cánh tay đang không ngừng kéo cô xuống hồ sâu vạn trượng vậy. Mặc cho cô đánh, cô mắng, Phương Thần Phong vẫn như cũ ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy kia. Đầu hắn gục sâu vào hõm cổ cô, cất giọng run run: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi." Phương Thần Phong liên tục nói lời xin lỗi, cùng lúc với tiếng khóc nghẹn ngào của Hà Linh Chi. Hắn không dám đối diện với cô lúc này, hắn chỉ biết làm như vậy để xoa dịu tâm trạng của cô. Qua một lúc thật lâu, tiếng khóc của Hà Linh Chi cũng nhỏ dần. Hai bàn tay không còn đánh hắn nữa mà buông thõng sang hai bên hông. Giọng nói vô cảm của cô vang lên trong không gian tăm tối: "Tôi hận anh, Phương Thần Phong, tôi hận anh." Ba chữ đơn giản nhưng lại khiến cơ thể Phương Thần Phong run lên từng hồi. Hắn càng ngày càng ôm cô chặt hơn, giống như đang sợ nếu buông lỏng tay, cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn mãi mãi vậy. Hà Linh Chi cảm giác được bên cổ mình hình như có chút nước ươn ướt. Là hắn khóc sao? Hay đó chỉ là mồ hôi của hai người do trận hoan ái vừa rồi? Chắc là vậy rồi, hắn làm sao có thể khóc vì cô kia chứ? Đau lòng ư? Nếu đau thì ngay từ đầu đã không đối xử với cô như vậy. Hà Linh Chi thầm nghĩ rồi cười khổ. Phương Thần Phong cứ như vậy im lặng ôm cô. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai Hà Linh Chi: "Em hận anh cũng được, nhưng cả đời này em sẽ không thể rời khỏi cuộc sống của anh." Dứt lời, hắn lập tức thúc hông thật mạnh tiến vào bên trong Hà Linh Chi. Hắn không kiêng dè gì mà chiếm đoạt lấy cô, mặc cho cô phản kháng ra sao. Hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô vô độ, ép buộc cô phải theo nhịp tiết tấu của mình. Một đêm này cả hai người quấn lấy nhau trong sự đau khổ dằn vặt. Phương Thần Phong không biết suy nghĩ điều gì mà hắn không buông tha cho Hà Linh Chi một giây phút nào, đến tận khi cô bất tỉnh mà hắn vẫn rong ruổi trên người cô. Ngày hôm sau, thời điểm Hà Linh Chi tỉnh dậy đã gần trưa. Cả người cô lúc này giống như có hàng ngàn, hàng vạn bánh xe lăn qua, đau nhức không thôi. Nhìn qua chỗ nằm bên cạnh, nơi đó đã không còn bóng người, nhưng hơi ấm thì vẫn còn lưu lại. nhớ lại những gì xảy qua tối qua. Hà Linh Chi lập tức nắm thật chặt chiếc khăn. Một lúc sau cô khó khăn ngồi dậy. Cô muốn đi tắm, cô muốn tẩy rửa thật sạch những nơi hôm qua Phương Thần Phong đã chạm vào. Cô cảm giác bản thân bây giờ thật dơ bẩn giống như hắn vậy. Đôi chân thon dài run run bước từng bước nhỏ về phía nhà tắm. Nếu cô không chống đỡ vào bức tường thì có lẽ cô đã ngã quỵ từ lâu. Đứng trước bức gương của bồn rửa mặt, Hà Linh Chi lập tức lấy tay che miệng. Bên trong gương là một cô gái với gương mặt trắng toát, thiếu sức sống. Trên gáy, cổ, ngực, bụng, thậm chí là cánh tay đều dày đặc dấu hôn. Cầm chiếc bông tắm trên tay, Hà Linh Chi không ngừng kỳ cọ thân thể. Cô muốn tẩy rửa thật sạch chúng, tẩy thật sạch dấu vết mà Phương Thần Phong đã để lại trên người cô. Hai hàng nước mắt của Hà Linh Chi lại bắt đầu chảy xuống. Lực trên tay cũng ngày một mạnh dần. Cả cơ thể cô lúc này đều đỏ ửng. Một số nơi còn rơm rớm máu, nhưng Hà Linh Chi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Càng cọ, tâm trạng cô càng kích động. Bàn tay cũng vì thế mà dùng lực nhiều hơn. Phương Thần Phong trở lại phòng thì thấy trên giường trống không. Hắn hoảng hốt chạy ra ban công kiểm tra. Thấy cửa sắt sàn vẫn còn khóa nguyên vẹn thì thở phào một hơi. Căn phòng hiện tại đã được thu dọn sạch sẽ như cũ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm lôi kéo sự chú ý của Phương Thần Phong. Hắn không nói gì mà trực tiếp đi vào. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Hà Linh Chi đang không ngừng tự hành hạ bản thân. Hắn thấy thế thì cuống cuồng chạy vào, đoạt lấy chiếc bông tắm trên tay cô, tức giận nói: "Em làm cái gì vậy hả?" Không trả lời câu hỏi của hắn, Hà Linh Chi tiếp tục dùng móng tay để cào. Phương Thần Phong bị hành động này của cô chọc giận không ít, vứt miếng bông tắm sang bên cạnh. Hắn đi đến bắt lấy tay tay của cô giữ chặt. Đôi ưng mâu khóa lấy gương mặt vô hồn của Hà Linh Chi. Hắn biết hiện tại cô vô cùng hận hắn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Giọng nói trầm ổn của Phương Thần Phong vang lên: "Không cho phép em tự hại chính mình. Anh sẽ giúp em tắm rồi chúng ta ra ngoài dùng bữa." Sau khi bị Thương Phật Phong khống chế, Hà Linh Chi không còn kích động nữa. Cô như người mất hồn để mặc hắn vệ sinh thân thể cho mình. Sau khi xong xuôi, xem cô bao bọc trong chiếc áo choàng tắm. Sau đó Phương Thần Phong bế cô ra ngoài phòng ngủ, đặt cô xuống trước bàn trang điểm. Hắn nhẹ nhàng xây tóc cho cô. Hà Linh Chi từ lúc đó có sự xuất hiện của hắn thì vô cảm, không có hành động gì, giống như một cái xác không hồn vậy. Đặt máy sấy sang một bên, Phương Thần Phong đem bát cháo mình vừa bê lên thổi thổi, sau đó múc một thìa lên để bên môi Hà Linh Chi. Thế nhưng cô lại không chịu hợp tác mà cắn chặt hàm răng. Phương Thần Phong thấy vậy liền nói: "Ngoan, em phải ăn thì mới phục hồi sức khỏe được." Hà Linh Chi vẫn vô cảm như cũ, nhưng lần này cô lại ngoan ngoãn há miệng để hắn đút. Cứ như vậy, Phương Thần Phong từ từ đút hết bát cháo cho cô, lau qua đôi môi xinh xắn. Sau đó hắn bế cô nằm trên giường rồi đắp chăn cho cô. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên: "Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài có một chút việc." Hà Linh Chi vẫn không đáp lời hắn. Thấy vậy, Phương Thần Phong thở dài một tiếng rồi đứng lên bê khay đồ ăn ra ngoài. Một lúc lâu sau, khi Phương Thần Phong đi khỏi, Hà Linh Chi mới vừa lúc nãy còn đang thẫn thờ vô cảm thì bây giờ cô lấy lại vẻ thông tuệ vốn có. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua ban công cùng cửa ra vào, sau đó từ từ đi về phía cánh cửa phòng, im lặng áp sát tai vào cánh cửa. Sau khi xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, lúc này Hà Linh Chi mới từ từ vặn tay nắm cửa. Thế nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Vặn thử mấy lần nhưng lại không thể làm gì được. Ánh mắt bất ngờ của cô nhìn ra cánh cửa ban công sát sàn. Không chần chừ, Hà Linh Chi nhanh chóng lê thân mình đến phía đó. Nhưng kết quả vẫn vậy, nó cũng đã bị khóa bằng mật mã vân tay. Hiện tại trên người cô đang không có bất cứ thứ gì, nên không thể nào ra tay công phá những loại khóa tân tiến như thế này được. Hà Linh Chi có chút thất vọng, nhưng sau đó gương mặt cô liền sáng bừng khi nhớ tới một thứ. Không chút chậm trễ, cô liền đi về phía chiếc tủ quần áo cá nhân của mình. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cánh cửa phòng, Phương Thần Phong trên tay vẫn đang bê khay đồ ăn đứng đó. Nhìn tay nắm cửa bị vặn mở từ phía bên trong, hắn đau lòng nhắm mắt. Để không cho cô có cơ hội rời khỏi nơi này, hắn bắt buộc phải đem cô nhốt lại. Nếu không, với trí thông minh của cô, hắn sẽ không biết cô có thể rời đi lúc nào. Trong căn phòng VIP bậc nhất Ba Mộng Ảo, Lý Hàn Ân đang ngồi đối diện với một người đàn ông ngoại quốc. Đôi mắt đánh giá nhìn đối phương một lượt, sau đó hắn mới lên tiếng: "Cậu Marcus, không biết cậu nghĩ sao về lời đề nghị trước đó của tôi?" Marcus Nelson là một người đàn ông ngoại quốc khoảng chừng 31-32 tuổi, thân hình vạm vỡ, chuẩn dáng người phương Tây. Khuôn mặt góc cạnh với đường nét ngũ quan nổi bật, biểu cảm gương mặt vô cùng thờ ơ và có chút ngông cuồng. Mái tóc được vuốt ngược ra sau làm hắn tăng thêm vẻ lạnh lùng. Tôi cảm thấy bản thân mình đang làm rất tốt, không lý gì lại hợp tác với người khác để thực hiện ý đồ của mình. Ha ha, đúng là cậu đang làm tốt, nhưng đó chỉ là dừng lại ở mức kế sách an toàn chứ không có điểm bứt phá. Chúng ta đang ở chung chiến tuyến, vậy tại sao lại không bắt tay hợp tác để rút ngắn thời gian hơn? Còn một điều nữa, nếu như ngay từ đầu cậu không có ý định hợp tác với chúng tôi thì đã không có buổi gặp mặt ngày hôm nay. Tôi nói đúng chứ? Nghe xong câu trả lời của Lý Hàn Ân, Marcus Leeson hào sảng nâng tay lên thưởng cho hắn một tràng vỗ tay. Anh biết không Lý Hàn Ân, tôi thích những người thông minh giống như anh, nhưng tôi có một điều kiện. Lý Hàn Ân nghe đến đây thì thoáng cau mày. Marcus liền thấy vậy nói, chúng ta đều là thương nhân, cho nên ai cũng muốn có được lợi từ mọi phương án. Tôi đây cũng chỉ là muốn giữ thêm nhiều hơn một chút mà thôi. Vậy điều kiện của cậu là gì? Lý Hàn Ân nheo mắt hỏi. Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ là muốn được trở thành một trong các cổ đông của KP mà thôi. Anh yên tâm là tôi không đòi hỏi số cổ phần quá cao, chỉ cần mở cho tôi biên bản hợp pháp hóa cổ phiếu là được. Nghe điều kiện của Marcus, Lý Hàn Ân nheo mắt, âm thầm nhìn vào đối phương, có con ngươi màu xanh lục của hắn. Giọng nói tử tính vang lên. Tôi và cậu giống như hai con thùng luồng, không chạm lãnh thổ của nhau. Lần này chỉ là có chung một kẻ thù nên mượn sức mạnh nhau tiêu diệt. Không biết dụng ý phía sau của lời yêu cầu này là gì? Anh nói hoàn toàn đúng. Hướng kinh doanh của tôi và anh thuộc hai lĩnh vực không liên quan đến nhau. Nhưng sở dĩ lần này tôi muốn đưa ra điều kiện như vậy là vì muốn cùng anh hợp tác lâu dài. Không biết anh thấy sao? Anh yên tâm là tôi luôn có đủ tiềm lực hỗ trợ anh mỗi khi anh huy động vốn. Nếu không yên tâm, tôi và anh có thể ký một hợp đồng. Lời nói của Marcus Nelson vừa dứt thì Lý Hàn Ân lại rơi vào trạng thái trầm tư. Quả thực lần hợp tác này phí hắn không hề bất lợi một chút nào, thậm chí là còn được nhiều hơn, bởi vì trụ sở chính của M&A đặt tại Mỹ. Nó có đầy đủ tiềm năng phát triển trên đất Âu, trong khi đó các chi nhánh của Phương Thị cũng tập trung rất nhiều loại khu vực này. Còn KP mặc dù là một tập đoàn lớn chủ yếu phát triển ở trời Á, nếu muốn đối đầu trực tiếp với Phương Thị có lẽ sẽ gặp khó khăn. Cho nên việc M&A hợp tác với KP hoàn toàn là một sự lựa chọn hoàn hảo. Thế nhưng hắn vẫn rất đắn đo. Cho tôi 2 ngày suy nghĩ, tôi sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất. Marcus nghe vậy thì cười hào sảng đáp. Không vấn đề, tôi rất mong 2 ngày sau anh sẽ đi đến một bản hợp đồng trên tay. Không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Lý Hàn Ân đứng dậy, giơ tay ra với Marcus. Bắt lấy bàn tay kia, Marcus nói, hẹn gặp lại. Trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh phòng thí nghiệm Hắc Phong Bang, Triệu Y Vân lúc này đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Ngày hôm qua sau khi Hà Linh Chi bị Phương Thần Phong ép buộc đưa cô đi, liền bị Lâm Minh Thiện trở về ngay sau đó đưa tới đây. Sau đó hai người nói chuyện một chút vì hắn giam lòng cô ở đây rồi rời đi. Hiện tại cô đang vô cùng lo lắng cho Hà Linh Chi. Không biết cô ấy hiện giờ đã xảy ra chuyện gì. Với thái độ hôm qua của Phương Thần Phong, khi biết bọn cô muốn đi khỏi đây, e là... Cốc, cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cánh cửa liền bật mở ra mà không cần sự cho phép của cô. Từ bên ngoài, Phương Thần Phong tiêu sái lạnh lùng đi vào, ngồi xuống bàn trà, hắn lạnh giọng nói. Tiến sĩ Triệu có thể nói chuyện với tôi một lúc chứ? Triệu Y Vân nghe hắn nói như vậy thì liếc hắn một cái rồi cũng đi lại bàn trà. Cô biết câu nói vừa rồi của hắn nói không phải là hỏi ý kiến cô, mà là hắn bắt cô phải làm theo. Không còn cách nào khác, cô phải thuận theo, bởi vì đến bây giờ cô vẫn chưa nắm rõ được tình hình của Hà Linh Chi. Mời Phương Lão Đại nói. Vừa ngồi xuống, Triệu Y Vân liền nói. Tiến sĩ Triệu không cần phải nói chuyện khách sáo với tôi như vậy. Phương Thần Phong vừa rót trà cho Triệu Y Vân, vừa nói. Phương Lão Đại là người thông minh, nên tôi nghĩ anh biết vì sao tôi lại ứng xử như vậy sau chuyện tối qua. Quan hệ giữa Huyết Sắc Ban và Hắc Phong Ban đã trở về như lúc bắt đầu rồi. Triệu Y Vân trả lời lạnh nhạt sau câu nói của Phương Thần Phong. Vậy chắc tiến sĩ Triệu đã quên mất một điều rằng, sau trận chiến kia, Huyết Sắc Bang đã thuộc quyền sở hữu của Hắc Phong Bang. Hay nói đúng hơn thì các cô hiện tại đang là người của Hắc Phong Bang mới đúng. Phương Thần Phong cũng không hề kém cạnh mà đáp trả. Triệu Y Vân cố gắng kìm nén tức giận sau những gì Phương Thần Phong vừa nói. Giọng nói băng xương của cô cất lên. Rốt cuộc anh tìm tôi là có việc gì? Đặt ly trà trước mặt Triệu Y Vân, Phương Thần Phong lãnh đạm nói. Vết thương trên cánh tay phải của Linh Chi, chắc tiến sĩ Triệu cũng biết chứ. Nghe câu hỏi của Phương Thần Phong, ánh mắt nhìn Phương Thần Phong của Triệu Y Vân lóe lên tia sát khí. Phải. Vậy lúc đó, ngày hôm đó cô ấy đến gặp tôi trong tình trạng khắp người đều là máu. Trên cánh tay phải là vết cắt vừa dài vừa sâu do tiểu bao để lại. Lúc đó tôi còn lờ mờ thấy được xương cánh tay của cô ấy. Quần áo thì rách dưới, khuôn mặt trắng bệch như người sắp chết. Sau khi kiểm tra vết thương thì phát hiện ra gân tay của cô ấy đã bị đứt một đoạn ngắn. Cũng may là đến tìm tôi kịp thời, nếu không cánh tay đó đã bị phế bỏ. Dừng lại một chút, nhìn Phương Thần Phong, ánh mắt hắn lúc này ánh lên vẻ đau lòng cùng xót thương. Các cơ mặt thì căng như dây đàn. Thấy thế Triệu Y Vân thầm khinh bỉ trong lòng. Nếu quan tâm thì đã không cư xử như vậy suốt thời gian qua. Những ngày sau đó, hoặc là tôi đến tìm cô ấy để thay băng vết thương, hoặc là cô ấy đến đây tìm tôi. Mỗi lần thay thuốc, cô ấy đều giống như chết đi sống lại vậy. Nhưng nỗi đau đó vẫn không là gì so với nỗi đau đớn đến từ thâm tâm, đến từ người mà cô ấy đã đặt niềm tin cũng như hy vọng. Phương Thần Phong, nếu biết trước có ngày hôm nay, thì trước đây dù có chết tôi cũng không để Hà Linh Chi xuất đầu lộ diện trước mặt anh. Anh là một tên khốn, là một kẻ tồi tệ. Từng câu từng chữ Triệu Y Vân nói ra như sắt muối vào lòng Phương Thần Phong, khiến hắn đau đớn không thôi. Tại sao? Tại sao dù sống chung dưới cùng một mái nhà mà hắn không hề phát hiện ra cô bị thương? Là do cô che giấu quá tốt hay tại hắn đã vô tâm với cô? Nhớ đến ngày hôm đó trong phòng tắm, bây giờ hắn mới biết vì sao cô lại ngoan ngoãn để mặc hắn làm cản như vậy. Là cô sợ hắn sẽ phát hiện ra vết thương của cô sao? Phương Thần Phong, tôi mong là anh sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến Linh Chi nữa, ít nhất là về thể xác. Câu nói của Triệu Y Vân kéo Phương Thần Phong về với thực tại. Ánh mắt hắn nghiêm nghị nói, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại cô ấy. Nhìn hắn một lúc, Triệu Y Vân nói, mong anh nói được thì làm được. Sau đó, Phương Thần Phong liền đứng dậy rời đi. Trước khi hắn ra khỏi phòng, Triệu Y Vân nói vọng ra, hãy buông tay cô ấy đi. Câu nói ẩn ý của Triệu Y Vân khiến Phương Thần Phong nắm chặt tay nắm cửa. Giọng nói âm lãnh của hắn vang lên, không bao giờ. Nói xong, Phương Thần Phong lập tức rời đi. Triệu Y Vân nghe vậy thì thở dài. Đúng lúc này, chiếc đồng hồ đeo tay của cô phát ra tiếng kêu píp píp. Đây là tiếng kêu cảnh báo bảo mật. Cô vội vàng đứng dậy đi tới áp tai vào cửa phòng nghe ngóng tình hình bên ngoài. Sau khi xác định không có người, lúc này cô mới mở thông báo ra. Đọc qua một lượt, ánh mắt cô lúc này nguy hiểm cùng ác độc chưa từng thấy. Trong căn phòng làm việc của Lý Hàn Ân, lúc này hắn đang ngồi chống tay lên bàn làm việc. Ánh mắt suy tư nhìn vào chiếc đèn treo trên bàn. Tên thuộc hạ G đứng bên cạnh nhìn hắn như vậy cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này mới lên tiếng hỏi, thưa chủ nhân, ngài nghĩ sao về lời đề nghị của Marcus? Nâng ánh mắt nguy hiểm nhìn lên, giọng nói trầm khàn của Lý Hàn Ân vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tôi luôn cảm thấy ẩn ý đằng sau lời đề nghị đó không hề đơn giản. G thấy thế thì cung kính nói, theo như thuộc hạ thấy thì nó không hề bất lợi cho chúng ta. Lần giao dịch này chúng ta được nhiều hơn mất, vừa có khả năng mở rộng thị trường sang trời Âu, vừa có thể hạ gục Phương Thị nhanh chóng. Hơn nữa, lại còn có nguồn vốn to lớn từ phía M&A. Quả thực, con mồi này quá béo bở. Và nếu điều quan trọng hơn hết là trong KP, cổ phần của chủ nhân chiếm số lớn hơn rất nhiều so với những cổ đông còn lại. Cho nên dù hắn có ý định mua lại cổ phần từ những cổ đông đó đi chăng nữa, thì cũng không thể làm lung lay vị trí của ngài. Những gì Duy nói không hề sai. Nhưng chính vì lợi ích từ nó là quá lớn nên hắn mới sinh ra cảm giác nghi ngờ. Hắn nghi ngờ có một kế hoạch đằng sau kéo hắn xuống vũng bùn. Tôi sẽ xem xét vấn đề này sau. Còn việc ngày mai, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Thuộc hạ đã chuẩn bị xong, thưa chủ nhân. Tốt, phía Triệu Y Vân có động tĩnh gì không? Thưa chủ nhân, người của ta báo cáo lại rằng vốn dĩ tối hôm qua bọn họ đã rời đi, nhưng cuối cùng lại bị Phương Thần Phong xuất hiện kịp thời ngăn cản. Đến bây giờ bọn họ lại đang bị giam lỏng ở hai nơi riêng biệt. Kế hoạch e phải rời lại. Tuy nhiên, Triệu Y Vân có báo lại rằng cô ta đang chuẩn bị kế hoạch đào tẩu. Cô ta yêu cầu chúng ta có thể sắp xếp người ứng phó khi thời khắc đó xảy đến. Dì cung kính báo cáo. Thấy thái độ của Phương Thần Phong đối với Hà Linh Chi ra sao? Thưa chủ nhân, Kể từ lúc đó, lại xuất hiện của Lưu Khang Nguyệt, hắn ta gần như là không quan tâm đến cô ta nữa, nhưng ngược lại lại chiều chuộng Lưu Khang Nguyệt vô cùng. Nghe đến đây, Lý Hàn Ân bỗng cười lớn, ánh mắt thâm đồng của hắn nhìn vào khoảng không trước mắt nói: Phương Thần Phong à, Phương Thần Phong, rốt cuộc thì ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Cứ để hắn chìm đắm trong thứ tình cảm đó, có như vậy chúng ta lại càng dễ dàng hành động hơn. Vâng, thưa chủ nhân. Phía Hà Linh Chi bên này, bởi vì hôm qua khi dọn đồ đạc cô đã quên không dọn đồ trong tủ quần áo, mà bên trong đó lại có vài thứ vô cùng hữu ích cho cô bây giờ. Trong ngăn kéo đựng đồ lót, cô đã nghiên cứu làm ra một ngăn nhỏ khác ở sâu bên trong. Trước đây, thời điểm Phương Thần Phong đi Mỹ, vì quá buồn chán nên cô đã nghĩ ra nó, không ngờ hiện tại lại hữu ích như vậy. Nâng tay, nhấc ngăn kéo nhỏ xuống, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, giống hệt với cái mà Phương Thần Phong đã tịch thu của cô ngày hôm qua. Và một chiếc máy tính mini. Chiếc máy tính này cô chỉ dùng để phá khóa và chuyển giao thông tin dữ liệu. Nó không có khả năng hack vào hệ thống tường lửa nên cô không thể làm nhiều việc hơn. Chính vì thế trước mắt cô phải tìm cách phá giải những ổ khóa này trước đã. Đem chiếc máy tính áp vào ổ khóa, cánh cửa ra vào, Hà Linh Chi bắt đầu thực hiện thao tác. Trải qua một khoảng thời gian khá lâu, lúc này hai đầu lông mày cô cau chặt lại với nhau, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Tít, tít, tít. Chết tiệt. Khi những tiếng tít vang lên không ngừng, Hà Linh Chi bỗng chửi thề một câu. Bởi vì tiếng kêu đó báo hiệu phá khóa không thành công. Cô bắt đầu thao tác kiểm tra lại một lượt, liền phát hiện Phương Thần Phong vậy mà lại dùng mật mã bằng DNA của hắn. Chẳng lẽ hắn đã dự đoán được cô sẽ bỏ trốn sao? Một lần nữa đôi bàn tay nhanh, thanh mảnh lại bắt đầu múa trên bàn phím nhỏ. Bởi vì vô hiệu hóa không thành công nên bây giờ cô cần phải xóa bỏ mọi dấu vết mình để lại. Nếu không, với thân phận của Diaz, Phương Thần Phong hoàn toàn có thể phát hiện ra việc cô đang giấu thiết bị phá khóa này. Sau khi làm xong, cô lại đem chiếc máy tính ra, áp lên cửa ban công sát sàn. Nhưng kết quả vẫn vậy. Phương Thần Phong lần này quả thực là không muốn cho cô ra khỏi đây nên mới làm như vậy à mà. Hà Linh Chi không cam tâm, cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhập một dòng thông báo gửi đi. Bây giờ cô phải nghĩ lấy bằng được DNA của Phương Thần Phong. Có như vậy thì cô mới rời khỏi nơi này được. Nhưng để làm được việc này rất khó. Bởi vì trong phòng tắm, Phương Thần Phong không hề để bất cứ dụng cụ cá nhân nào. Bàn chải không, dao cạo râu không. Mà căn phòng này đều đặn, mỗi sáng đều có người làm và dọn vệ sinh. Nên tóc của hắn cô cũng không thể lấy được. Cau mày suy nghĩ một lúc lâu, thật lâu. Đột nhiên ánh mắt cô lóe sáng trong chốc lát. Rồi lại trở nên âm hiểm, thống hận. Ngoài cách đó ra, mình không còn cách nào khác. Hà Linh Chi thầm nghĩ. Buổi tối sau khi giải quyết xong công việc của tập đoàn, Phương Thần Phong lập tức trở về Hắc Phong Bang. Vừa vào phòng khách, hắn liền bị bất ngờ bởi một vòng ôm. Lưu Khang Nguyệt đem theo bộ mặt ấm ức rúc vào trong lòng Phương Thần Phong, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Phong, sao hôm nay anh để em một mình chứ? Anh có biết là em đã sợ như thế nào không? Phương Thần Phong bị cô ta ôm như vậy thì đứng bất động một lúc sau. Sau đó mới nâng tay vỗ nhẹ vào vai Lưu Khang Nguyệt nói: Cả ngày hôm nay anh rất mệt, em muốn đi đâu thì kêu người làm dẫn đi. Anh đi nghỉ ngơi một lát, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dứt lời, Phương Thần Phong liền gỡ tay cô ta ra rồi đi lên phòng ngủ. Lưu Khang Nguyệt vì bị hắn ngó lơ mà tức giận không thôi. Cô ta vốn định thăm dò xem Hà Linh Chi hiện tại đang ở đâu, vì kể từ đêm hôm qua cô ta không hề nhìn thấy mặt cô ở bất cứ nơi nào trong căn nhà này. Chẳng lẽ Phương Thần Phong đã mang Hà Linh Chi đến một nơi khác? Tinh! Đột nhiên điện thoại của cô sáng lên một thông báo ẩn. Lưu Khang Nguyệt sau khi nhìn thấy nó, liền đi vào một góc khuất mở ra xem. Sau khi tắt máy, bên môi cô ta liền nhếch lên nụ cười thâm sâu. Đứng trước cửa phòng, Phương Thần Phong đem tay mình áp lên máy quét DNA. Cánh cửa phòng lập tức bật mở. Ở bên trong, Hà Linh Chi đang ngồi ôm gối trên nền nhà nhìn ra ngoài ban công. Hắn không nói gì mà đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán. Hắn cất giọng dịu dàng: Chắc em đói rồi đúng không? Đợi anh đi tắm xong sẽ đem bữa tối lên cho em. Nói xong, hắn liền bế cô lên, đặt lên trên giường. Bây giờ thời tiết đã vào đông, nếu như cô cứ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo kia thì chẳng mấy mà ốm. Xong xuôi, hắn liền quay người đi vào phòng tắm. Hà Linh Chi từ đầu đến cuối không hề nói câu gì, cũng không hề nhìn đến Phương Thần Phong. Nhưng lúc này giọng nói nhỏ nhẹ, vô lực của cô đột nhiên vang lên. Hãy để tôi đi đi, đừng nhốt tôi nữa. Câu nói này của cô khiến Phương Thần Phong phải dừng lại bước chân. quay người lại đi lại phía cô. Ngồi xổm xuống đối diện với Hà Linh Chi, hắn cất giọng trầm ấm. Em sẽ không đi đâu cả. Từ nay trở về sau, em sẽ chỉ ở nơi này mà thôi. Bởi vì Hà Linh Chi đang ngồi trên giường, còn hắn thì ngồi xổm bên dưới, nên ánh mắt hai người lúc này vừa ngang tầm mắt nhau. Đôi mắt lưu ly của cô vẫn tĩnh lặng như nước, không một chút cảm xúc, dao động cũng không. Bởi vì cô đã biết trước đáp án của hắn là gì rồi. Nếu hắn có ý định để cô rời đi thì đã không dùng đến mật mã DNA. Hà Linh Chi bây giờ không còn muốn phản kháng hắn nữa, vì cô biết nó sẽ chẳng có tác dụng gì. Hãy để tôi đi đi, đừng nhốt tôi nữa. Câu nói này của cô khiến Phương Thần Phong phải dừng lại bước chân, quay người lại phía cô, ngồi xổm đối diện với Hà Linh Chi. Hắn cất giọng trầm trầm. Em sẽ không đi đâu cả. Từ nay trở về sau, em chỉ ở nơi này mà thôi. Bởi vì Hà Linh Chi đang ngồi trên giường, còn hắn thì ngồi xổm bên dưới, nên ánh mắt hai người lúc này vừa ngang tầm mắt nhau. Đôi mắt lưu ly của cô vẫn bình lặng như nước, không một chút cảm xúc, dao động cũng không có. Bởi vì cô đã biết trước đáp án của hắn là gì rồi. Nếu hắn có ý định để cô rời đi thì đã không dùng đến mật mã DNA. Hà Linh Chi bây giờ không còn muốn phản kháng hắn nữa, vì cô biết nó sẽ chẳng có tác dụng gì. Điều cô nên làm bây giờ là nhanh chóng lấy được DNA của Phương Thần Phong rồi rời khỏi nơi này mãi mãi. Thấy cô không nói năng gì, Phương Thần Phong liền mỉm cười rồi nhướn người lên hôn vào trán Hà Linh Chi, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô. Hắn nói, chờ anh một chút, anh sẽ xong sớm. Nói xong, Phương Thần Phong liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Còn Hà Linh Chi vẫn như cũ nhìn ra ngoài ban công. Sau khi tắm xong, Phương Thần Phong đi xuống phòng bếp mang đồ ăn lên cho cô. Nhìn trong khay đồ ăn có hai phần ăn, cô liền biết hắn cũng chưa ăn gì và muốn ăn cùng cô. Hà Linh Chi không nói gì mà từ từ đi lại bàn ăn, thái độ thờ ơ. Cô chậm rãi ăn phần ăn của mình. Cô phải ăn thì mới có sức để mà trốn khỏi đây. Phương Thần Phong thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì mỉm cười hài lòng, nâng tay cắt miếng thịt bò để trước mặt cô. Kết thúc bữa ăn, Phương Thần Phong lấy khăn lau miệng cho Hà Linh Chi rồi tự mình thu dọn bàn ăn. Phải nói là hắn vô cùng cẩn thận, khi mà đến trước cốc uống nước, hắn cũng không để lại mà dọn hết đi. Xem ra hắn đang vô cùng để ý đến hành động của cô. Trở lại phòng ngủ, Phương Thần Phong đem Hà Linh Chi đặt trong lòng, đặt cằm lên vai cô, hắn nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay em thấy thế nào, đã khỏe hơn nhiều chưa? Nghe câu hỏi của hắn, Hà Linh Chi thở ơ đáp. Bị giam lỏng, bị cầm tù, thì anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào? Phương Thần Phong, rút cuộc thì anh làm những điều này là vì gì? Anh chọn Lưu Khang Nguyệt nhưng lại giam giữ tôi ở đây. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì hành động giống như tôi vô cùng quan trọng với anh vậy. Anh coi tôi là con rối mặc anh điều khiển sao? Phương Thần Phong không nói gì trước những thắc mắc của Hà Linh Chi. Hắn nâng tay xoay người cô lại đối diện với mình. Hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, chìm sâu vào đôi mắt lưu ly đượm buồn kia. Hắn từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn hết mực dịu dàng. Hành động này của hắn khiến tâm Hà Linh Chi thoáng trầm xuống. Hắn vẫn giữ thái độ lảng tránh như cũ, không chịu trả lời những thắc mắc của cô. Trước nụ hôn cưng chiều của hắn, Hà Linh Chi vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Thế nhưng nụ hôn của hắn không dừng lại ở đôi môi cô mà bắt đầu di chuyển xuống dưới. Hai tay cũng bắt đầu cởi cúc áo của cô. Hà Linh Chi thấy vậy thì lập tức nâng tay cầm lấy một bên cổ tay hắn. Đôi mắt lưu ly trong suốt của cô nhìn vào đôi mắt màu trà của hắn, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tôi không muốn. Phương Thần Phong nghe vậy thì nâng bàn tay còn lại lên xoa xoa má cô, nói, anh sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ không làm đau em. Nhìn thật lâu vào đôi mắt hắn, Hà Linh Chi suy nghĩ gì đó một lúc thật lâu, cuối cùng là cắn chặt răng rồi buông tay mặc cho hắn làm càn. Nhận được sự chấp nhận của cô, Phương Thần Phong lập tức mỉm cười, xoay người đặt cô xuống giường. Đôi môi bạc mỏng lần nữa tìm đến cánh hoa đào của cô mà gặm nhấm. Hai bàn tay to lớn cũng từ từ tháo bỏ từng thứ trên người Hà Linh Chi. Chẳng mấy chốc hai người đã không mảnh vải che thân. Phương Thần Phong cứ thế ở bên người Hà Linh Chi mà xong rồi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với hắn thì cô lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngoảnh mặt nhìn ra bầu trời bên ngoài sau tấm kính, cửa kính sát sàn. Một dòng lệ ấm nóng từ từ chảy xuống từ khóe mắt Hà Linh Chi. Hai bàn tay cô nắm chặt tấm ga giường. Dưới thân, không riêng gì Hà Linh Chi mà Phương Thần Phong cũng không thoải mái khi nhìn thấy cô như vậy. Nhưng hắn bắt buộc phải làm điều này. Khoảng thời gian một tháng kia đã hết, hắn nhất định phải khiến cô mang thai con của hắn. Có như vậy thì cô mới chịu ở lại bên cạnh hắn. Hắn tin cô nhất định sẽ không bỏ đứa con của hai người, vì hắn hiểu rất rõ con người của cô, đặc biệt là quá khứ đau thương của cô. Hắn biết khi hắn làm điều này thì cô sẽ ngày càng hận hắn nhiều hơn. Nhưng sau này hắn sẽ giải thích cho cô mọi thứ, giải thích cho cô biết vì sao bản thân hắn phải làm như vậy với cô. Còn bây giờ hắn phải làm mọi thứ để giữ cô lại bên cạnh mình. Phương Thần Phong vì suy nghĩ này của mình mà càng ngày ra vào bên trong Hà Linh Chi mãnh liệt hơn. Xoay gương mặt của cô lại, đôi môi bạc mỏng của hắn hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mi Hà Linh Chi. Bàn tay cũng đan thật chặt lấy tay cô, cùng cô đi qua hết cao trào này đến cao trào khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Linh Chi đang trong cơn say ngủ bỗng giật mình bừng tỉnh. Hiện tại cô đang bị Phương Thần Phong ôm lấy từ phía sau, lồng ngực ấm áp, vững chãi, với hơi thở trầm ổn dính sát lấy tấm lưng mảnh mai của cô. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn ra khỏi eo mình. Nhưng Hà Linh Chi chỉ vừa động người thì Phương Thần Phong cũng giật mình choàng tỉnh. Ánh mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ của hắn nhìn cô hỏi: "Em định đi đâu?" Lời nói ấy, ra câu này, giọng nói của hắn có chút hốt hoảng. Hà Linh Chi nghe vậy thì lạnh nhạt đáp: "Tôi muốn đi vệ sinh." Phương Thần Phong lập tức ngồi dậy rời giường, chuẩn bị bế cô đi vào phòng tắm. Hà Linh Chi mặc dù đã tiếp xúc thân mật với hắn không ít lần, nhưng khi đối diện với cơ thể không mảnh vải che thân của hắn như hiện tại thì vẫn có chút ngượng ngùng. Hà Linh Chi mau chóng lấy lại cảm xúc rồi mặc hắn bế đi. Cô biết bây giờ cô có phản kháng lại hắn thì cũng không có tác dụng. Đến cửa phòng tắm, cô liền dãy người xuống. Hắn đặt cô xuống nói: "Tự tôi có thể làm được." Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần của cô, Phương Thần Phong cất giọng từ tính: "Chẳng may em ngã trong đó thì sao?" Sau đó hắn vẫn không có ý định buông cô ra. Hà Linh Chi thấy vậy thì nhanh chóng nói: "Tự tôi có thể làm được. Anh không thể dành cho tôi một chút tôn trọng này sao?" Câu nói này của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong phải ngừng lại bước chân rồi cúi xuống nhìn cô. Một lúc sau hắn cúi người xuống, đặt cô ngồi trên bồn vệ sinh nói: "Vậy em cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương." "Tôi biết rồi." Phương Thần Phong nhìn cô thêm một chút rồi quay lưng rời đi khỏi phòng tắm. Hà Linh Chi thấy vậy liền đi ra nhẹ nhàng khóa chốt cửa phòng, quay lại chỗ bồn rửa mặt. Từ phía dưới kệ đựng đồ đạc, cô lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ và một cái nhíp, đưa bàn tay của mình lên. Hà Linh Chi nhẹ nhàng dùng nhíp gấp một mẩu da từ trong móng tay của mình ra. Đây chính là da của Phương Thần Phong. Tối hôm qua vì để có thể có được nó mà cô đã phải cắn răng mặc hắn làm vấy bẩn lên mình thêm một lần nữa. Nhìn ống nghiệm nhỏ trong tay, ánh mắt Hà Linh Chi tràn đầy sát khí, khuôn mặt cũng vì tức giận mà có chút run run. "Không một ai có thể giam cầm tôi, kể cả anh cũng vậy, Phương Thần Phong." Đem ống nghiệm cất trở lại chỗ cũ, Hà Linh Chi lúc này mới thong thả đi vệ sinh cá nhân. Cô phải thầm cảm ơn Phương Thần Phong vì tối hôm qua hắn chỉ vệ sinh qua thân thể cô mà không mang cô đi tắm. Nếu không e là bây giờ cô không thể lấy được mẫu da kia nhanh đến thế. Hà Linh Chi thả mình vào trong làn nước ấm có chứa tinh dầu để thư giãn. Cô không hề biết rằng Phương Thần Phong là vì lo sức khỏe của cô nên mới làm như vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người lại một lần nữa an yên cùng nhau dùng bữa sáng. Còn về phần Lưu Khả Nguyệt, cả ngày cô ta đều bị dì Ngô quan sát, nhắc nhở mỗi khi có ý định đi về phía hành lang phòng cô. Kể từ ngày Hà Linh Chi bỏ đi không thành công, ngoài việc không biết tung tích của cô hiện giờ đang ở đâu, cô ta còn vô cùng tức giận khi Phương Thần Phong không hề đoái hoài gì tới mình. Mỗi lần hắn trở về thì đều đi thẳng đến phòng mà Hà Linh Chi từng ở. Chính vì thế cô ta đã nghi ngờ có phải là Phương Thần Phong đang nhốt Hà Linh Chi ở đó hay không. Nhưng mỗi khi định đi đến đó thì cô ta lại bị dì Ngô phá đám với lý do nơi đó bây giờ đã trở thành cấm địa, không ai được phép đi lại. Trong căn phòng ngủ, hiện giờ Hà Linh Chi đang đứng trên giường, còn Phương Thần Phong thì đứng dưới đất. Vừa rồi hắn bắt cô phải thắt cà vạt giúp hắn. Mặc dù không mấy tình nguyện nhưng cô vẫn phải làm theo. Bây giờ cô càng tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời hắn thì hắn mới buông lỏng cảnh giác. Nhìn cô đang chăm chú thắt cà vạt cho mình, Phương Thần Phong mỉm cười dịu dàng, ôm lấy chiếc eo con kiến kia, kéo cô sát lại gần mình. Ánh mắt cưng chiều của hắn nhìn cô nói: "Hôm nay anh có việc ở tập đoàn, em ở nhà phải ngoan đó, có biết chưa?" Nói xong Phương Thần Phong còn lấy tay ngắt nhẹ mũi cô. Hà Linh Chi vẫn như cũ, vô cùng thờ ơ với hành động này của hắn. Cô cảm thấy khinh bỉ con người hắn bây giờ, ích kỷ, tham lam và độc tài. Mặc dù không nhận được câu trả lời của cô, nhưng Phương Thần Phong cũng không vì thế mà tức giận. Nụ cười mỉm vẫn luôn ở trên đôi môi bạc mỏng. nâng tay kéo gáy cô lại gần. Hắn nhẹ nhàng phủ xuống đôi môi Hà Linh Chi một nụ hôn ngọt ngào, giống như những đôi tình nhân khác. Sau đó nói, hẹn tối gặp lại em. Hà Linh Chi vẫn không có động thái gì. Thấy thế, Phương Thần Phong liền thở dài rồi rời đi. Chiếc xe thể thao đắt tiền từ từ lăn bánh, rời khỏi Hắc Phong Bang. Sau khi xác định hắn đã rời đi, lúc này Hà Linh Chi mới vội vàng chạy lại tủ quần áo, lấy ra chiếc máy tính mini. Thao tác nhập một dòng thông báo rồi gửi đi. Sau đó, cô lấy ra chiếc đồng hồ kết nối tín hiệu với cái của Triệu Y Vân. Cậu hãy chuẩn bị mọi thứ, thời cơ sắp đến. Nhấn nút gửi đi, ánh mắt của Hà Linh Chi lúc này dừng lại ở cánh cửa ban công. Giọng nói âm lãnh không chút độ ấm của cô vang lên. Phương Thần Phong, hẹn không gặp lại. Giữa trưa, bây giờ là toàn bộ người của Hắc Phong Bang ngừng luyện tập và nghỉ ngơi. Đây cũng là thời điểm an ninh, nơi này lỏng lẻo nhất. Duy chỉ có những điểm canh gác là vẫn có người ra, thì hầu như trên sân không có lấy một bóng người. Tách, tách, tách. Hà Linh Chi đang ngồi trên giường tìm hiểu về loại khóa DNA kia. Đột nhiên tiếng bật tắt, bật lửa vang lên trong phòng tắm, thu hút sự chú ý của cô. Hà Linh Chi lập tức đóng máy tính rồi đi về phía đó. Từ trên ô thoáng của phòng tắm, một thân ảnh màu đen thấp thoáng ra tín hiệu với cô. Thấy thế cô lập tức chạy ra bồn rửa mặt rồi lấy ống nghiệm đựng mẫu da của Phương Thần Phong ra, đứng lên thành bồn tắm. Hà Linh Chi đưa cho người kia chiếc ống nghiệm thông qua ô cửa. Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên. Tôi muốn có kết quả ngay trong sáng ngày mai, đồng thời mai phục sẵn quanh nơi này. Tối mai chúng ta sẽ hành động. Vâng, thưa chủ thượng. Còn đây là những gì mà cô cần. Người áo đen nói xong thì lấy từ trong ba lô ra một chiếc máy tính kích thước không quá lớn, đưa cho Hà Linh Chi. Đây chính là loại máy mà cô hay dùng để xâm nhập hệ thống tường lửa. Mặc dù cô không được ra ngoài, nhưng cô có thể chắc chắn lối hành lang này đã có vô số camera quan sát chĩa vào cửa phòng cô 24/24. Lần hành động này là lần quyết định có rời đi được hay không, cho nên cô phải sắp xếp chu toàn mọi thứ. Dặn dò thêm vài câu nữa, sau đó Hà Linh Chi ra lệnh cho người đó mau chóng rời khỏi. Dù sao hiện tại cũng là ban ngày, hắn hành động lộ liễu như vậy rất dễ bị phát hiện. Trở lại phòng ngủ, Hà Linh Chi lập tức kết nối máy tính với bộ khóa phát triển, tiến hành truy xuất dữ liệu. Hai đầu lông mày của cô vì căng thẳng mà cau chặt lại. Còn đôi bàn tay thì không ngừng múa trên bàn phím. Trước đây, Phương Thần Phong từng nói mật mã này là DNA được mã hóa dưới dạng hệ nhị phân của hắn. Cho nên ngay khi có được bản phân tích DNA kia, cô phải tiến hành mã hóa nó. Nhưng nhớ đến điều gì, ánh mắt Hà Linh Chi bỗng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trước khi rời đi, cô phải lấy bằng được một thứ nữa nếu muốn Phương Thần Phong vĩnh viễn không tìm được mình. Buổi tối, trong thư phòng của Phương Thần Phong, trong không gian tăm tối vì không bật đèn, một thân hình mảnh khảnh lén lút mở cửa đi vào. Trên tay người đó cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ nó phảng phất chiếu sáng gương mặt của người cầm. Lưu Khang Nguyệt sau khi đóng cửa lại thì lập tức chạy về phía bàn làm việc của Phương Thần Phong. Một tay soi đèn, tay còn lại không ngừng kiểm tra từng sấp văn kiện như muốn tìm thứ gì đó. Nhưng tìm được một lúc lâu mà không có kết quả. Cô ta có chút bực mình. Quay qua nhìn tủ hồ sơ nhỏ bên cạnh, ánh mắt suy tư của cô ta lóe lên sự nghi ngờ. Không chút chần chừ, Lưu Khang Nguyệt lập tức đi lại phía nó, nhìn bàn phím số trên cánh cửa. Cô ta liền biết cái này có mật mã bảo vệ. Nâng tay nhập ngày sinh nhật của Phương Thần Phong vào, nhưng kết quả lại không chính xác. Thấy vậy, Lưu Khang Nguyệt đảo mắt suy nghĩ một chút. Một lúc sau, cánh tay không bị thương của cô ta nâng lên, dè dặt bấm từng số. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Lưu Khang Nguyệt vui mừng không thôi. Quả nhiên trong lòng hắn, vị trí của cô lớn đến như vậy. Ngay cả mật mã bảo vệ tủ hồ sơ mật cũng là ngày mà hắn chuộc cô về. Đôi bàn tay với những ngón tay được sơn tỉ mỉ, gấp gáp, lật mở từng trang tài liệu. Cuối cùng thì thấy một sấp văn kiện được đặt riêng. Lưu Khang Nguyệt vui mừng không thôi, đọc qua một lượt nội dung. Sau đó cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại. Xong xuôi mọi thứ, Lưu Khang Nguyệt lại đem chúng trả về vị trí ban đầu. Nở nụ cười nham hiểm rồi ung dung rời đi. Cô ta không hề sợ bản thân để lại dấu vân tay, bởi vì trước khi vào đó cô ta đã phủ lên các đầu ngón tay một lớp sáp nến. Bởi vì hôm nay phía tập đoàn có việc đột xuất xảy ra, nên thời điểm Phương Thần Phong trở về Hắc Phong Bang đã vô cùng muộn. Sau khi xuống xe, hắn nhanh chóng đi lên phòng ngủ của Hà Linh Chi. Cánh cửa phòng vừa mở ra, nhìn thấy cô đang ngủ một cách yên ổn thì hắn liền mỉm cười. Gương mặt gấp gáp cũng vì thế mà thả lỏng hơn. Từ từ tiến về phía giường rồi ngồi xuống cạnh cô. Phương Thần Phong nhẹ nhàng vén lọn tóc đang xõa xuống gương mặt cô sang một bên. Hắn không đánh thức cô mà cứ thế dùng đầu ngón tay mơn trớn má cô, mỉm cười ngắm cô say giấc. Qua một lúc lâu sau, Phương Thần Phong cúi người xuống đặt trên trán Hà Linh Chi một nụ hôn, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Hà Linh Chi ở bên ngoài liền mở mắt, đôi con ngươi lưu ly vô hồn nhìn chằm chằm vào hư không bằng cái nhìn căm hận. Sau khi tắm xong, Phương Thần Phong liền nằm trên giường, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng xoay người cô lại rồi bao bọc cô trong vòng ôm của mình. Để đầu cô tựa vào lồng ngực vững chắc, cả hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kể từ lúc có sự xuất hiện của Lưu Khang Nguyệt đến nay, có lẽ đây là đêm đầu tiên mà bọn họ có một đêm yên ổn ở bên nhau như vậy. Sáng ngày hôm sau, khi Hà Linh Chi thức giấc, liền bị cái nhìn chăm chú của Phương Thần Phong làm cho giật mình. Đã rất lâu rồi cô mới được nhìn lại cái bộ dáng này của hắn. Điều này làm cô nhớ đến những ngày khi chưa có sự xuất hiện của Lưu Khang Nguyệt. Chào buổi sáng. Suy nghĩ của Hà Linh Chi bị ngắt quãng bởi câu nói của Phương Thần Phong. Cô bỗng giật mình choàng tỉnh vì những gì vừa xảy ra. Tại sao cô lại nhớ đến chúng kia chứ? Cô đã dặn lòng mình phải quên đi những ký ức giả dối mông lung đó. Vậy mà bây giờ chỉ vì một hành động nhỏ của hắn lại khiến cô phân tâm đến như vậy. Hà Linh Chi lập tức lấy lại tâm thế thờ ơ như cũ, nâng đôi mắt không chút ý niệm nhìn hắn một chút rồi quay người rời giường. Phương Thần Phong thấy cô như vậy thì cũng không tức giận gì. Có lẽ hắn đã quá quen với hành động này của cô. Những ngày qua có lúc nào mà cô không tỏ ra thờ ơ với hắn đâu. Nếu bây giờ cô đột nhiên vồ vập lấy hắn thì đó mới là điều khác lạ khiến hắn phải để tâm. Không suy nghĩ nhiều, Phương Thần Phong cũng nhanh chóng rời giường đi theo cô. Hà Linh Chi lúc này đang đứng đánh răng trước bồn rửa mặt. Phương Thần Phong nhìn cô mỉm cười rồi đi tới ôm cô từ đằng sau. Hành động này của hắn khiến cô thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Phương Thần Phong cứ thế ôm eo Hà Linh Chi rồi quan sát cô qua gương. Đôi bàn tay to lớn di chuyển xuống phía dưới, xoa xoa bụng dưới của cô. Như nghĩ tới điều gì đó, hắn thỉnh thoảng lại tự cười một mình. Hà Linh Chi dù không quan tâm đến Phương Thần Phong, nhưng khi nhìn thấy thái độ này của hắn thì cô cũng có chút tò mò. Vậy là phá lệ một lần hỏi hắn. Hôm qua anh bị đập đầu vào đâu à? Nghe câu hỏi mà giống với câu mỉa mai của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong mỉm cười tươi hơn. Gương mặt anh Tuấn nghiêng qua hôn nhẹ lên má cô nói. Anh không có, anh vừa nghĩ đến việc sau này chúng ta luôn được ở bên nhau như thế này thì tốt biết mấy. Câu nói này của Phương Thần Phong khiến tâm của Hà Linh Chi thoáng nhói đau. Sau tất cả những gì mà hắn đã làm với cô, bây giờ hắn muốn cô vĩnh viễn như hiện tại ở bên cạnh hắn. Bằng cách nhốt tôi lại như thế này à? Nghe câu hỏi mang hàm ý chế nhạo của cô, nụ cười trên môi Phương Thần Phong có chút cứng nhắc. Hắn không nói gì mà ôm cô chặt hơn. Đầu cũng vùi sâu vào cổ cô, hít lấy hương thơm thanh mát. Hà Linh Chi thấy hắn như vậy thì cười khinh bỉ. Cô bây giờ thật thất vọng về hắn, nhưng hơn ai hết cô lại thất vọng về bản thân mình nhiều hơn. Thất vọng vì đã dễ dàng trao đi tình cảm như thế, và thất vọng vì đã đặt niềm tin nhầm người. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hà Linh Chi lập tức gỡ tay Phương Thần Phong ra khỏi người của mình rồi rời đi. Mà hắn cũng không ngăn cản cô, bất lực thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cả hai người một lần nữa lại trải qua bữa sáng yên bình. Hà Linh Chi vẫn như cũ không phản kháng lại Phương Thần Phong. Hắn nói gì cô sẽ làm theo như thế, nhưng thái độ thì lạnh nhạt vô cùng. Còn về Phương Thần Phong, bởi vì hiện tại phía tập đoàn đang có một dự án đấu thầu lớn nên hắn không thể lơ là. Chính vì vậy, thái độ thuận theo này của cô cũng khiến hắn an tâm hơn phần nào. Trước khi rời khỏi phòng, Phương Thần Phong kéo Hà Linh Chi vào lòng, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, đôi môi bạc mỏng không ngừng hôn lên khắp gương mặt cô. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại không muốn xa cô chút nào. Giọng nói trầm ấm vang lên đỉnh đầu Hà Linh Chi. Hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn, nếu em thấy đói thì cứ ăn trước. Anh sẽ kêu dì Ngô đem đồ ăn lên cho em. Thời gian nghỉ buổi trưa, anh cũng sẽ tranh thủ gọi điện cho em một chút. Vẫn như cũ không có tiếng đáp câu trả lời của hắn. Phương Thần Phong thấy cô như vậy thì mỉm cười gượng gạo nói. Vậy, anh đi đây. Nói xong hắn liền cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Hà Linh Chi, trao cho cô một nụ hôn chào tạm biệt nóng bỏng rồi mới rời đi. Sau khi cánh cửa phòng một lần nữa bị khóa lại từ bên ngoài, Hà Linh Chi lập tức cầm lấy chiếc khăn ướt trên bàn mà lau lau môi mình. Đi về phía cửa ban công, nhìn xuống sân chính thông qua chiếc cửa kính sát sàn. Hà Linh Chi nhìn thấy Phương Thần Phong đang chuẩn bị lên xe. Không biết có phải do linh tính hay không mà đột nhiên hắn quay lại quay đầu nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Hà Linh Chi không hề cảm thấy lúng túng. Cô vẫn thản nhiên như cũ, đối diện với ánh mắt màu trà sâu thẳm kia của hắn. Mà Phương Thần Phong khi thấy cô nhìn mình như vậy, trước khi đi làm thì vui mừng không thôi. Kể từ lúc hắn đem cô nhốt lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chào tạm biệt hắn như vậy. Mặc dù cô không hề thể hiện quá rõ ràng, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy mãn nguyện rồi. Đó có phải là dấu hiệu cho thấy cô đã từ bỏ ý định bỏ đi và ở lại bên cạnh hắn hay không? Dù không biết đáp án, nhưng Phương Thần Phong vẫn cảm thấy cao hứng vì suy nghĩ này của mình. Mỉm cười chào tạm biệt cô, sau đó cúi người ngồi vào xe. Sau khi chiếc xe thể thao rời khỏi sảnh chính Hắc Phong Bang, khuôn mặt Hà Linh Chi lúc này liền thay đổi, lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn. Nâng tay kéo chiếc rèm che lại, sau đó cô đi về phía tủ quần áo, lấy hai chiếc máy tính ra, khuôn mặt nghiêm túc bắt đầu múa trên bàn phím. Tập đoàn Phương Thị. Trong phòng làm việc của chủ tịch, Phương Thần Phong đang vô cùng nghiêm túc đọc tài liệu dành cho buổi đấu thầu chiều nay. Dự án này được cho là dự án quyết định sự thắng thua giữa Phương Thị và KP, nên hắn không thể lơ là được. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng bên trong. Phương Thần Phong không ngẩng đầu lên mà bấm nút mở cửa. Từ bên ngoài, Lâm Minh Thiện đi vào mang theo một sấp hồ sơ khác đưa cho hắn. Đây là những thứ mà cậu cần cho chiều nay. Phương Thần Phong vẫn như cũ, nhìn vào tập tài liệu trên tay mà không nhìn đến Lâm Minh Thiện, trả lời. Cậu cứ để đấy, tôi sẽ xem sau. Để tập tài liệu xuống bàn, Lâm Minh Thiện nhìn hắn một chút rồi hỏi. Cậu vẫn định làm như thế sao? Nghe câu hỏi của Lâm Minh Thiện, lúc này Phương Thần Phong mới bỏ tập tài liệu xuống mà nhìn đến anh, giọng nói nghiêm túc vang lên. Phóng lao thì phải theo lao. Vậy cậu đã từng nghĩ cho Linh Chi chưa? Suốt thời gian qua, cậu đã làm cô ấy tổn thương biết bao nhiêu. Cậu là người rõ nhất đúng chứ? Lâm Minh Thiện cất tiếng chất vấn sau câu nói đó của Phương Thần Phong. Lời nói vừa rồi của Lâm Minh Thiện khiến Phương Thần Phong có chút tức giận. Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Minh Thiện. Hắn cất giọng thâm trầm. Tôi biết mình đang làm gì và cần làm gì tiếp theo. Việc của cậu lúc này là làm tốt những gì tôi đã căn dặn. Cậu đừng ở đây nói với tôi bằng giọng điệu như thế. Cậu đang làm một điều vô cùng vĩ đại như vậy. Tôi khuyên cậu một câu. Không bảo vệ được cô ấy thì buông tay đi. Buông tay để người khác xứng đáng hơn cậu làm điều đó. Lâm Minh Thiện cũng tức giận không kém vì sự ngoan cố của Phương Thần Phong. Lời nói Lâm Minh Thiện vừa dứt, Phương Thần Phong lập tức nheo mắt nhìn anh. Hai cái tay chống lên bàn làm việc, đối diện với Lâm Minh Thiện nói. Người xứng đáng hơn tôi, cậu sao? Lâm Minh Thiện nghe vậy thì im lặng không trả lời câu hỏi không mấy thiện cảm của Phương Thần Phong. Thấy thế, hắn cười khinh, nói lớn. Tôi không xứng thì trên đời này không ai xứng cả, kể cả cậu cũng vậy. Dù cho cô ấy có hận tôi đến thấu xương thì cũng phải ở bên tôi. Ở bên Phương Thần Phong này đến hết đời, cậu hãy nhớ kỹ lấy. Trước lời đe dọa của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện chẳng có chút sợ hãi hay nhún nhường nào. Nhìn hắn, anh cất giọng phản bác. Cậu có chắc chắn là cô ấy sẽ ở bên cậu hay không? Cậu có hiểu con người cô ấy hay không? Phương Thần Phong, cậu khiến tôi cảm thấy thật buồn cười. Cười vì sự ngạo mạn ngu dốt của cậu. Sẽ có một ngày, cậu phải hối hận về những gì mình đã làm. Nói xong, Lâm Minh Thiện phòng ánh mắt tức giận cùng cao ngạo nhìn Phương Thần Phong, rồi quay người, rời khỏi phòng làm việc của hắn. Sau khi Lâm Minh Thiện rời đi, gương mặt sắc lạnh của Phương Thần Phong liền run lên vì tức giận. Hắn nắm chặt bàn tay rồi đấm xuống bàn làm việc mà chửi thề. Chết tiệt. Phương Thần Phong vẫn duy trì tư thế đó một lúc. Sau đó hắn cứ như suy nghĩ điều gì liền nhấc điện thoại lên gọi đi. Ở bên này, dì Ngô vừa mang đồ ăn lên cho Hà Linh Chi xong. Sáng nay trước khi đi làm, hắn đã căn dặn bà khi đem đồ ăn lên thì phải chờ cô ăn hết rồi lập tức dọn dẹp mọi thứ ngay sau đó. Lúc vừa nhìn thấy cô, bà đau lòng không thôi. Mới có mấy ngày mà cô đã gầy đi rất nhiều. Bà biết thời gian qua cô đã chịu đựng không ít thiệt thòi. Nhưng bà tin cậu chủ là có lý do riêng nào đó, nên mới làm như vậy. Bởi vì ngay đến bà là một người bình thường còn nhìn ra điểm đáng nghi đối với Lưu Khang Nguyệt, thì người thâm sâu, trải qua nhiều sóng gió trên thương trường cũng như trong hắc đạo như cậu chủ, làm sao lại không nhìn ra được. Đúng lúc này, chuông điện thoại gia đình vang lên. Bà vội vàng để khay bát xuống bàn rồi nhanh tay nhấc máy. Alo? Alo dì Ngô, cô ấy đã ăn gì chưa? Giọng nói lạnh lùng của Phương Thần Phong vang lên trong điện thoại. Thưa cậu, tôi vừa đem đồ ăn lên cho cô ấy xong, cô ấy cũng đã ăn hết những món mà tôi chuẩn bị. Vậy thì tốt, buổi tối có lẽ tôi sẽ về muộn, dì hãy canh thời gian rồi đem đồ ăn lên cho cô ấy. Tôi đã hiểu thưa cậu chủ. K Kết thúc cuộc gọi, Phương Thần Phong liền nối máy, gọi vào số điện thoại bàn trong phòng của Hà Linh Chi. Sau một lúc tiếng tút tút kết nối, cuối cùng cô cũng nghe máy, nhưng lại không nói bất cứ câu gì. Phương Thần Phong cũng không vì thế mà tức giận hay không vui. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên: "Em đã khỏe lên chút nào chưa?" Sau câu hỏi của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi không lên tiếng trả lời ngay, mà im lặng một lúc, sau đó nói giọng lạnh nhạt của cô cất lên: "Chưa chết." Phương Thần Phong không biết phải nói gì trước câu trả lời của cô. Hắn thật không ngờ có một ngày hắn bị cô làm cho không biết phải làm sao như hiện tại. Giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười hỏi lại cô: "Em ghét anh vậy sao?" "Ghét anh đến nỗi nói chuyện cũng không muốn," Phương Thần Phong thầm nghĩ. Thế nhưng vẫn như cũ, đáp lại trả hắn vẫn chỉ là sự im lặng đến từ Hà Linh Chi. Họa may chăng cũng chỉ có tiếng thở đều nhẹ nhàng của cô. Biết mình và cô không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này lâu hơn nữa, Phương Thần Phong dùng giọng điệu dị dàng nói với Hà Linh Chi một câu đầy ẩn ý: "Anh nhớ em." Vẫn là sự im lặng ấy, Phương Thần Phong bất lực thở dài rồi nói: "Đến giờ anh phải vào làm rồi, em nhớ nghỉ ngơi thật tốt, tối anh sẽ trở về, tạm biệt em." Nói xong hắn vẫn im lặng mà chờ cô tắt máy trước, hoặc đúng hơn là mong chờ câu tạm biệt từ cô. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng khi Hà Linh Chi không chút chần chừ mà ngắt máy. Nhìn chiếc điện thoại vang lên một chuỗi tiếng tút dài, Phương Thần Phong liền cắn chặt răng rồi tắt máy tiếp tục làm việc. Về phía Hà Linh Chi bên này, sau khi kết thúc cuộc gọi điện, cô tiếp tục công việc còn dang dở. Đối với những câu nói dịu dàng của Phương Thần Phong khi nãy, cô bây giờ đã trở nên vô cảm rồi. Không còn hân hoan, vui mừng như trước kia. Cũng chẳng đau buồn vì sự dối trá đằng sau nó. Đối với hắn, cô hiện đã mất hết sự tín nhiệm rồi. Ngay cả với cương vị là chiến hữu cũng không còn. Thời điểm trước khi dì Ngô đem đồ ăn lên, cô đã nhận được bản phân tích DNA từ phía người đàn ông hôm qua. Hiện giờ cô đang nhanh chóng lập trình giải mã để vô hiệu hóa những ổ khóa này. Tối nay là thời điểm thích hợp nhất để hành động. Nếu như bỏ lỡ, không biết đến bao giờ cô mới có được cơ hội như thế này. Nghĩ đến đây, hai đầu lông mày của Hà Linh Chi liền cau chặt hơn trước. Vẻ mặt nghiêm túc của cô chăm chú phân tích số liệu trên bản báo cáo. Buổi chiều tại trung tâm tổ chức sự kiện, một buổi đấu thầu đất diễn ra ngay tại nơi này. Dự án lần này chính là dự án mà ban sáng Phương Thần Phong đã nhắc đến. Trước giờ buổi đấu thầu diễn ra, Phương Thần Phong đã có mặt tại ghế ngồi được nhà thầu mời đến sắp xếp trước đó. Hắn ngồi vô cùng ung dung tại vị trí của mình. Sau lưng là Lâm Minh Thiện và một thư ký khác. Đúng lúc này, ở cửa chính có một thân ảnh cao lớn đi vào mang theo khí thế bức người. Bọn họ chính là KP. Nhưng Phương Thần Phong biết rõ người đàn ông kia không phải là chủ nhân thực sự của KP, mà hắn chỉ là thư ký hoặc trợ lý của người kia mà thôi. Phía bên này, G cũng nhận ra Phương Thần Phong đang chú ý đến mình. Thế là hắn từ từ quay người qua rồi gật đầu chào. Nhưng đáp lại hành động ấy lại chỉ là một cái nhìn khinh thường của Phương Thần Phong. Thấy vậy, G cũng không hề tức giận mà nở nụ cười nham hiểm rồi ngồi vào vị trí của mình. Cuối cùng thì giờ đấu thầu cũng đã đến. Bên trong sảnh hội nghị, lúc này có thêm một vài nhà dự thầu nhỏ khác. Sau lời mở đầu đầy khuôn mẫu, thư ký lên mời thầu, các nhà thầu dự tham gia bắt đầu lần lượt đưa lên những phương án đáp ứng các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra. Sau khi tổng hợp lại toàn bộ những đề xuất mà các nhà dự thầu đưa lên, nhà mời thầu yêu cầu 2 tiếng đồng hồ để xem xét ai mới là người trúng thầu cuối cùng. Trong suốt thời gian chờ đợi, Phương Thần Phong vẫn như cũ, âm lãnh ngồi đó, ngón tay cái theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Còn phía G bên này, gương mặt hắn đang vô cùng tự đắc, bởi vì hắn biết dự án lần này chắc chắn sẽ thuộc về KP. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này người đại diện nhà mời thầu đi lên công bố kết quả. Nằm ngoài dự đoán của những người có mặt tại đây, dự án lần này không thuộc về Phương Thị hay KP, mà thuộc về Tống Thị. Sau khi nghe kết quả, khắp đại sảnh vang lên tiếng bàn tán không thôi, bởi vì trong danh sách các nhà dự thầu không hề có Tống Thị. Có lẽ bọn họ tham gia với tư cách giấu mặt. Sau khi công bố kết quả cuối cùng, người đại diện kia lập tức thông báo mức giá đấu thầu của các bên tham gia. Lần này mọi người ai nấy lại một lần nữa kinh ngạc không thôi, bởi vì giá đấu thầu của Phương Thị, KP và Tống Thị chỉ chênh nhau không quá 5 triệu USD. Điều này làm rất nhiều người ở đây đặt ra nghi vấn rằng tài liệu dự thầu của bọn họ đã bị đối phương xem qua. Nhưng dù là nghi vấn như vậy thì bọn họ cũng không có dũng khí để nói ra. Bởi vì Phương Thị và KP và cả Tống Thị giống như ba con rồng lớn vậy.